Có tiền liền biến cường. Chương 13, Chiêu Hiền Tạp, Chiêu Hiền Nạp Sĩ. Góc truyện audio.com. Tất cả tình huống cùng vấn đề, mọi người đều viết một phần báo cáo đưa cho ta. Chúng ta đánh hạ từng cái nan đề. Nhân tài không đủ chúng ta liền đào ra, đem đãi ngộ đề cao gấp đôi. Không sợ bọn hắn không động tâm, nổi tiếng thấp cùng phương diện nội dung. Chúng ta có thể cân nhắc chế tạo một tiết mục vương bài. Tựa như, Happy Camp, giống Mango TV một dạng, nâng lên tầm của Mango TV tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Happy Camp. Nâng lên Happy Camp tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mango TV. Có nội dung như này, nổi tiếng tự nhiên chắc chắn có. Cái này từ bộ phận tiết mục phụ trách, ta hy vọng các ngươi có thể trong vòng một tuần lễ đưa ra một phương án tiết mục. Tốt nhất là phương án vấn đề tư bản. Bài Thanh Tuyết đứng lên. Bá khí mười phần nói. Cuối cùng ta cường điệu một điểm này, đài truyền hình tinh quang chúng ta mãi mãi sẽ không dẫn vào tư bản bên ngoài. Bởi vì dẫn vào tư bản tương đương với dẫn sói vào nhà. Đài truyền hình tinh quang chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta. Ta là tuyệt không cho phép mất đi khống chế đối với đài truyền hình. Bây giờ, tan họp, hiện trường người thu dọn đồ đạc ào ào ào rời đi. Đối mặt với khi chàng của Bạch Thanh Tuyết đều không dám hó hé một câu. Lâm Bắc Phàm cảm giác, làm sao Bạch Thanh Tuyết lúc này so với bình thường cùng với hắn một chỗ bá khí nhiều đến thế? Tiểu Phàm, sao anh lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nhào ôm tới. Mèo, mèo, nhưng lúc này, mèo rác đầu tiểu công chúa lại miêu miêu gọi, quấy rầy hai người, bởi vì, hắn bị đặt ở trung gian nhanh muốn bị đè dẹp, thân thể nó nhỏ nhắn đến không chịu nổi. Khanh khách, tiểu công chúa ngươi cũng tới. Ôm ôm, Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận tiểu manh miêu. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, ta lần này đến đây, chủ yếu là tới đưa tiền cho ngươi. Đây là một ước. Chi phiếu đưa ra, Bạch Thanh Tuyết tò mò nói. Anh lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hôm nay ta và phụ thân ngươi gặp nhau. Hắn cho ta một ước, để cho ta ly khai ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem chi phiếu trên tay. Sắc mặt trắng nhợt, Tiểu Phàm, anh sau đó, tiền ta đương nhiên muốn. Ngươi cũng không có ý định trả. Dù sao ta độc thân 18 năm, khó tìm được lão bà yêu ta với xinh đẹp như vậy lại còn có rất nhiều tiền. Cuối cùng, hắn đối với ta không thể làm gì, bị tức giận ly khai. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, ngươi chính là một cái tiểu vô lại. Bạch Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, sau đó ngạo kiều nói, xem như anh vừa rồi làm em bị hoảng sợ, một ước này em liền đoạt lấy, em bây giờ còn rất tức giận đây, anh không định nịnh nọt ta cũng như cam đoan cả đời không rời xa ta sao? Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Hai người ở quán cơm đài truyền hình quán cơm cùng ăn cơm trưa. Sau đó Lâm Bắc Phàm liền ôm mèo con rời đi. Đối với tình huống đài truyền hình, Lâm Bắc Phàm vẫn vô cùng để ý đến. Bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến sự nghiệp của Bạch Thanh Tuyết. Còn liên quan đến bàn tay vàng của hắn. Hai người là vợ chồng. Tài sản cùng sở hữu. Có vinh cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có thể nói. Sự nghiệp Bạch Thanh Tuyết phát triển phồn vinh mạnh mẽ, Lâm Bắc Phàm lại càng có tiền, hệ thống thăng cấp cũng nhanh. Thông qua hội nghị hôm nay biết được, trước mắt đài truyền hình tinh quang thiếu thốn nhất là một đầu tư nhỏ. Thấy hiệu quả nhanh, dễ dàng gây nên oanh động toàn dân tiết mục tống nghệ. Chỉ cần khai hỏa tiết mục tống nghệ này, như vậy độ nổi tiếng sẽ cấp tốc tăng lên, đồng thời cũng có thể bán quảng cáo kiếm tiền. Nhanh chóng lấp lại tài chính, làm dịu đi nan đề tư bản. Mình có biết tiết mục tống nghệ là vẹo gì thôi, cứ tạm hiểu là tiết mục thịnh hành đi. Đối với tiết mục tống nghệ, Lâm Bắc Phàm chắc chắn có thể làm được. Hắn đến từ một thế giới khác, nhìn thấy rất nhiều tiết mục tống nghệ kiếm được tiền, có thể lấy qua rồi trực tiếp phục chế sử dụng. Nhưng có điều, muốn đem đám vương bài tiết mục tống nghệ này thành công phục chế lại. Chẳng thể không cần các nhân chế tác tống nghệ cường đại được. Thật giống như kịch bản nâng đỡ đạo diễn. Đồng dạng nếu đạo diễn không cùng đẳng cấp với kịch bản làm ra thứ chẳng giống ai. năng lực đạo diễn càng mạnh tạo ra bộ điện ảnh sẽ tự nhiên càng đẹp mắt. Không có thực lực tạo ra chính là phế phẩm. Về phần người chế tác tiết mục đài truyền hình tinh quang, phải có trình độ cao như thế kiếm ra hay không nói cũng chẳng được. Lâm Bắc Phàm có ý tưởng, còn cần người chế tác ưu tú, mới có thể để cho tiết mục tỏa ra mị lực vốn có của nó. Nghĩ nghĩ, hắn liền không do dự xé nát hai tấm chiêu hiền tạp. Keng, chiêu hiền tạp nhân 2 khởi động thành công. Nhân tài phụ trợ sẽ tồn tại trong 24 giờ cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục bọn hắn. Vì ngươi mà phục vụ, tất nhiên đã làm tới điều này ra tới. Lâm Bắc Phàm dự định tìm địa phương mà không biết để đi đến không biết hắn địa phương đi đi. Nói như vậy ta cũng có thể sớm gặp được nhân tài cần có. Sau đó triển khai mời chào. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen dừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống. Trông thấy một bóng người quen thuộc, à là lão đầu đáng đánh hôm trước cùng nói chuyện phiếm đây mà. Lão đầu cười ha ha, Lâm gia tiểu tử, nghĩ đến chúng ta thật có duyên a, nhanh như vậy lại gặp mặt. Càng không nghĩ tới, lão bà của ngươi lại là Bạch Thanh Tuyết nổi tiếng cả nước à nha. Tiểu hòa tử rất có phúc đó, Lâm Bắc Phàm mặt yên lặng nói. Lão đầu, nhìn ngươi tuổi cũng đã cao. Nghĩ không ra còn có thể nhiều chuyện được nữa, ta đây gọi người già nhưng tâm không già. Bảo trì tâm hồn tuổi trẻ mới có thể để cho ta sống đến ngày càng khoái hoạt cùng tiêu sái. Lão đầu tử vẫy tay, thế nào có thời gian không bồi lão đầu tử ta đi chơi? Đi nơi nào, đi Matsaku sao? Lâm Bắc Phàm ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Khụ khụ, tuổi ta cũng đã cao. Đã sớm không tâm tư đi những địa phương kia, lão đầu tử lúng túng giải thích, thế nhưng gương mặt của ta này cả nước đều biết, đi đến đâu đều không tiện yên tâm, ta muốn đến không có khả năng có người biết được ngươi. Bởi vì ở đó, đều là lão đầu tử, cũng là một đám lão già về hưu họm hẻm, ai có tâm tư chú ý đến ngươi. Lão đầu mở cửa xe, mau lên xe, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Cũng ngồi xuống, xe chậm rãi khởi động, đằng sau có một chiếc xe theo thật sát, đó chính là hai vị bảo tiêu bảo hộ Lâm Bắc Phàm. Xe bọn họ đi tới chỗ công viên hai người gặp nhau khi trước. Sau đó vòng qua công viên kia tiến nhập vào khu nhà có tên Lưu Vân Nhã Các. Nơi này điêu lương họa trụ, cảnh sắc tự nhiên cùng cổ điển. Lâm Bắc Phàm xuống xe đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện nơi này cũng không có nhiều người, đại bộ phận đều là những lão đầu và lão nãi nãi tóc đã lấm tấm bạc. Bọn họ có người chơi cờ tướng, có vẽ tranh thư pháp, có luyện quyền luyện kiếm, có đang hát kinh kịch, có uống trà huyên thuyên, có đang câu cá bình yên tiết tấu chậm chạp thư sướng. Thoạt nhìn vô cùng thanh thản tự nhiên, Lưu Vân Nhã Các là nơi giải trí rất nhàn nhã của đám lão đầu tử chúng ta. Rất nhiều lão đầu về hưu không có việc gì làm đều thích tới nơi này chơi. Phi thường không tệ, Tần lão đầu cười híp mắt nói. Đương nhiên, cũng có một vài người trẻ tuổi, hoặc là người đã trung niên ưa thích tới nơi này, bởi vì bọn hắn nói, ở trong này có thể cho tâm tình yên tĩnh, chờ ta thời điểm về hưu, có lẽ cũng sẽ yêu nơi này. Lâm Bắc Phàm từ chối cho ý kiến. Hết chương.